Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, không thuộc về Tây Gu lực lượng. Leona vô cùng do dự, bởi vì nàng cảm thấy nếu như mình đi sắc dụ Masrun lời nói, kết quả khả năng nhất chính là mình sẽ bị Masrun ăn sạch sẽ. Như vậy vấn đề đã tới rồi. Rốt cuộc là muốn tỏa sáng lấp lánh châu báu tốt đâu, vẫn bị Masrun ăn xong đâu. Đây đối với Leona mà nói là cái vấn đề, thế nhưng đối với Masrun mà nói là một chuyện tốt. Nếu Leona có thể nghĩ như vậy, vậy chứng minh Leona đối với Masrun là hoàn toàn không ghét. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như Leona phản cảm Masrun lời nói, cũng sẽ không thiên thiên bị Masrun sỗ sàng nhưng không có chân chính sinh khí. Bất chi bất giác Leona đã bước vào Masrun trong tay trong. Cách rơi vào tay giặc cái kia một ngày cũng cách không xa. Đang ở Leona quấn quýt không gì sánh được thời điểm, đối với bây giờ Nai Red đầu lĩnh Nayenda mà nói, quan tâm nhất tò mò là Masrun cái này dường như cùng không gian có liên quan năng lực. Là Tây Gu năng lực đâu? Vẫn là những thứ khác một thứ gì đó? Tỉ như Shin Gu năng lực đâu? Nhìn hiếu kỳ vô cùng Nai Red mọi người, Masrun nhớ lại chính mình dường như thật đúng là được chưa từng có giống như các nàng nói qua chính. Mình năng lực đâu? Nai Red đến hiện tại thì ngưng thấy được Masrun xuất thủ. Cũng chính là ngày đó Aria trong nhà Masrun cái kia một phát hủy thi diệt tích dùng hỏa cầu. Thuật, cái kia một phát ẩn chứa thần tính lực lượng cũng chính là tín ngưỡng chi lực hỏa cầu thuật. Tuy là cái kia một phát hỏa cầu thuật chấn động đến thời đó đánh lén ban đêm mọi người. Thế nhưng khi đó phải biết rằng Nayenda nhưng là không phải ở hiện trường. Cho nên đối với Masrun lực lượng khởi nguồn Nayenda nhưng là tò mò nhất. Nàng vẫn cảm thấy cái này tốt thấy có chút quá phận, trên người thiếu niên cất giấu một tấm cái khăn che mặt thần bí, để cho nàng không nhịn được muốn tới gần đi vạch trần cấp độ này ra. Đây là Nayenda sở dĩ sẽ thống khoái như vậy để Masrun gia nhập vào đánh lén ban đêm nguyên nhân. Thực sự mà hôm nay thừa dịp tất cả mọi người ở thời gian nàng cảm thấy có thể nhân cơ hội vạch trần cái khăn che mặt tầng thứ nhất, đó chính là Masrun lực lượng. Masrun, nói một câu a, ngươi năng lực là cái gì? Hoặc có lẽ là ngươi Tây Gu là cái gì? Nayenda chậm rãi suy tính tìm từ, xinh đẹp hai cái trong con ngươi lóng lánh trí khôn Hibana. Về sau ngươi là muốn cùng chúng ta mọi người cùng nhau kề vai chiến đấu. Chúng ta biết ngươi năng lực, cũng tốt thuận tiện sau này phối hợp a. Không có giống bên trong nguyên tắc mặt bị đánh mù một con ánh mắt, Nayenda bây giờ khuôn mặt là hoàn mỹ. Thảo nào nàng có thể hấp dẫn được trong đế đô vương tộc đều điên đảo tâm thần hướng nàng cầu hôn. Mị lực, cũng khó trách làm nhà giàu quý công tử Lơ Bớc vì nàng cam nguyện gia nhập vào quân đội sau đó vì nàng lại phản bội quân đội, cuối cùng thậm chí hy sinh ở trong đế đô. Tuy là Nayenda vẫn bị lúc đó giận dữ Sdet hủy diệt rồi một cánh tay, nhưng là phối hợp với cơ giới tay chân giả nhưng cũng không ảnh hưởng thông thường sinh hoạt cùng làm việc và nghỉ ngơi. Tương phản, bởi vì cơ giới tay chân giả quan hệ còn để cho nàng ở nơi này tràn đầy nguy hiểm chủng ma huyễn thế giới, có loại một loại khác khoa học viễn tưởng dị dạng mỹ cảm. Được rồi. Masrun trầm ngâm một chút đáp ứng. Hắn cũng không còn gì phải lo lắng. Dĩ nhiên hắn sẽ không vô não đem hệ thống loại vật này nói ra. Coi như nói ra Nayenda các nàng phỏng chừng cũng không hiểu được. Chúng ta đi ra bên ngoài a. Nơi đây quá nhỏ bất tiện biểu diễn lực lượng của ta. Masrun nhìn một chút bị các loại đồ đạc chiếm hết phân nửa không gian phòng khách nói rằng. Tốt, đi ra ngoài. Nayenda hiếm có hưng phấn. Loại này cảm giác hưng phấn nàng thật lâu không có lãnh hội qua. Cho tới nay bởi vì lý tưởng cùng lý niệm mà nỗ lực phấn đấu Nayenda, có thể nói là sống phi thường cực khổ. Vì vậy Nai Red mọi người cũng ngừng chính mình tầm bảo động tác, im lặng không lên tiếng lẫn nhau liếc mắt nhìn, ăn ý theo Nayenda cùng Masrun bước tiến đi ra phía ngoài. có thể nói thực sự được gặp Masrun đêm hôm đó cái kia vô cùng kỳ diệu đại hỏa cầu nai rết mọi người. Đối với Masrun rất hiếu kỳ mới là sâu nhất. Nhất là đã cùng Masrun có thật không minh bạch quan hệ, Leona tò mò nhất. Nàng muốn biết cái này tốt nhìn tiểu nam nhân đến cùng có cái gì là không làm được. Rất nhanh đoàn người liền đi tới phía trước Mai cùng Masrun tỉ thí thương pháp địa phương. Nơi đây kỳ thực cũng là brand huấn luyện địa phương. Địa phương đủ lớn, khí cụ quá nhiều. Hơn nữa chu vi có cây rừng che lấp cũng tương đối bí ẩn. Xem như là Night Red bên trong đàn tràng các loại tồn tại. Được rồi, nơi đây hẳn đủ lớn. Có thể bắt đầu rồi à. Nayenda tận lực để cho mình mặc danh kỳ diệu tâm tình hưng phấn bình tĩnh trở lại. Nhìn dưới ánh mặt trời dường như phản xạ nào đó lấy thần quang một dạng, Masrun tĩnh táo nói rằng. Được rồi. Masrun đứng đang lúc mọi người ở giữa. Tiếp thu giả tầm mắt mọi người thanh tẩy. Hắn không có vẻ khẩn trương. Ngược lại có một nhẹ nhẹ hưng phấn. Phải biết rằng hắn nhưng là hiện tại đế quốc ngoại trừ đế đô ở ngoài khắp nơi đều đang lưu truyền. Lấy thiên thần giáo hiện thế thân. Cũng là phối hợp thiên thần giáo làm cái một ít hay là thần lâm thế gian thần nhân tạo tích. Mấy vạn người mười mấy vạn người cảnh tượng hoành tráng đều gặp. Hiện tại loại này liên tiểu tràng diện cũng không tính. Đương nhiên sẽ không giống như những cái này nhiệt huyết anime bên trong vai nam chính giống nhau. Cảm thấy xấu hổ cái gì? Lý Thanh một cái dưới tâm tư phía sau. Masrun trong sáng thanh âm ở hậu viện trên bầu trời quanh quẩn lên. Đầu tiên muốn nói rõ chính là, ta không có sử dụng qua bất kỳ Tây Gu. À hát, nói cụ thể chắc là ta chẳng đáng với sử dụng Tây Gu. Masrun câu nói đầu tiên thì giống như trong chảo dầu ném vào một bầu nước lạnh giống nhau khơi. Dậy tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Không có khả năng, đêm hôm đó sức mạnh kia, nếu như không phải Tây Gu lời nói là vật gì. Đừng nói giỡn. Nếu như không phải Tây Gu làm sao biết khoa trương như vậy? Lẽ nào ngươi muốn nói ngày đó ngươi hướng nơi đó ném một đống lựu đạn? Đừng, Masrun, nói xạo không tốt a hát. Ta không tin, ngoại trừ Seryu Sayo hai cái này Masrun bên này nhóm người bên ngoài. Night Red bên trong nguyên hữu thành viên ngoại trừ Mai chạy đi ngủ ở ngoài. Chỉ còn lại Akame cùng Nayenda vẫn có thể lãnh tĩnh vẫn duy trì không phải lên tiếng trạng thái. Bất quá Leona bọn họ sở dĩ như vậy chấn động cũng là đương nhiên. Bởi vì phải biết bọn họ đều là Tây Gu xứ. Cho nên biết rõ Tây Gu năng lực. Đêm hôm đó Masrun cái chủng loại kia biểu hiện khắc thật sâu vào trong đầu của bọn họ. Nhưng là vậy cũng là bọn họ xây dựng ở Masrun có cường đại đáng sợ hỏa diễm loại Tây Gu, loại này. Khái niệm ở trên, hiện tại Masrun bỗng nhiên nói lực lượng của hắn không thuộc về Tây Gu lực lượng. Thậm chí còn nói hắn đối với Tây Gu rất khinh thường. Cái này tự nhiên sẽ kích khởi thuộc về Tây Gu xứ bọn họ phản ứng lớn như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.